Pokemon dị điểm, chương 36, 36, khởi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quá mệt mỏi nên Riley đã thu Kadabra vào cũng như ngồi nghỉ ngơi tầm 30 phút rồi cậu mới tiếp tục đi trên con đường dẫn về phía làng sau tầm hơn 15 phút chạy bộ. Riley cuối cùng cũng đã tới được trước cổng làng, hơn cả ngay lúc này cũng là vào thời điểm hoàng hôn. Những tia sáng cuối ngày đó đang cho Riley thấy quy đông đổ nát hoang tàn, hay chính xác hơn phải gọi là những tàn tích còn sót lại của làng sau cuộc thảm sát đầy bất ngờ đó. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn le lói chiếu rọi khắp làng nhưng thứ hiện ra chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, nhưng đi kèm với nó lại là không có bất kỳ xác chết nào quanh đây cả. Chính vì thế nên cũng chẳng mang bất cứ tử khí nào quanh đây cả, mà tất cả chỉ còn là vẻ ngoài hoang tàn, đơn sơ, bởi lẽ tất cả những cái xác của bọn họ đã bị lũ tộc đàn, lãnh chúa chi ăn không sót lại tí nào. Chết không toàn xác mà thật ra cũng chẳng có xác để mà toàn, nhưng Riley không hề giận dữ vì cậu hiểu đây là một vòng tuần hoàn của sự sống. Con người ăn Pokemon, động vật VV hấp thụ chất dinh dưỡng từ nó quá nhiều trong cuộc đời, tới lúc chết thì lại bị ăn hoặc đất mẹ hấp thụ là chuyện quá hiển nhiên. Thứ khiến Riley hận chẳng qua là sự bất lực của cậu trong tình huống đó, cậu đương nhiên cũng nhận ra điều đó nhưng ý đã quyết ngay từ đầu chắc chắn cậu phải giết cho được tên đứng sau tất cả. Riley cũng bắt đầu hồi tưởng về cái ngày kinh hoàng đó, cảnh dân làng la hét, cảnh họ cố gắng chạy trốn khỏi thực tại đang ngày một đến dần rồi tới cảnh họ chết đi. Xa hơn Riley thấy được cảnh Primeape, Macham, Hitmonlee của Nara từ trận trước cổng làng, cảnh Nara và Diane câu giờ để cậu và Abra có thể bỏ chạy thành công. Và hơn cả là cảnh cặp mắt tràn đầy sự vô hồn, thản nhiên của con sa tu đó nữa, tất cả như đang hòa vào đống tàn tích này, chúng đang gợi dậy những ký ức đau thương của Riley nhưng chúng cũng làm cho cậu càng thêm quyết tâm hơn trên con đường mà cậu lựa chọn. Việc đầu tiên mà Riley cần làm là đem từng lô hoa cậu đã mua tại Viridian City đặt xung quanh làng, sau khi hoàn thành thì những lô còn lại cậu bắt đầu đặt tại mỗi nhà trong làng. Tuy bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát nhưng cậu vẫn nhớ như y nhà của từng người, dù sao ngôi làng cũng không lớn lắm, hơn cả 10 năm gắn bó cũng rất sâu đậm. Hơn cả là vì một lý do nào đó mà Riley lại được mọi người quan tâm nhiều đến mức kỳ cục, tất cả mọi người trong làng đều quan tâm đến cậu quá mức cần thiết. Bỏ mấy việc đó qua một bên, Riley hiện tại đang đi đặt chậu hoa qua từ nhà của trưởng làng, nhà của anh thủ thư, nhà của chị giáo viên, người mà anh ấy thích. Nhà của các bác cô chú, dì làm nông, lâm, ngư nghiệp và cả nhà của những người thủ vệ làng nữa, VV Riley đã có rất nhiều kỷ niệm với họ. Vào cái ngày hôm đó, thủ vệ làng đều đã hy sinh để cố gắng giữ chặt cửa làng nhằm câu thêm một chút thời gian cho mọi người, nhưng kết cục là chẳng thể nào thay đổi được số phận mà con sa tu kia nhìn thấy. Một lúc sau, chỉ còn mỗi nhà của Riley. Lúc tới gần nhà mình thì Riley dừng lại quỳ xuống lại ba bái, tuy thế giới này có hương nhưng nó chỉ cung cấp cho khách tham qua song tháp ở Johto Region hoặc các ngôi đền của thần nên cậu cũng đã xếp vài tấm giấy vàng mã để đốt xuống cho bố mẹ cậu. Sau khi làm mọi việc xong xuôi, Riley cũng gọi Kadabra ra để cùng ăn tối với cậu, sau khi ăn xong thì Riley cùng Kadabra tiến tới gần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kadabra bắt đầu dùng siêu năng để dỡ các gạch vụn lên để lại một cái sàn, còn nhiệm vụ của Riley chỉ đơn giản là đi xung quanh đặt hoa, nhưng cũng nhờ thế mà cậu phát hiện ra một khung ảnh cả ba người chụp chung. Tuy đã hư hại nhưng vẫn có thể phục hồi được nên Riley cũng thu nó vào ba lô không gian, đây chắc là kỷ vật cuối cùng cậu có thể thu được từ Nara và Diane. Hoàn tất việc đặt hoa xong thì Riley lấy ra từ ba lô không gian một cái chìa khóa rồi bắt đầu bước tới gần cái tầng hầm đã sập xuống một nửa kia. Theo Mew thì đây là thứ dẫn cậu tới gần căn cơ của gia tộc, nhưng vấn đề đặt ra làm sao một con Mew lại biết về chuyện gia tộc của một người phàm. Chẳng lẽ dòng họ của cậu bắt nguồn từ gia tộc nổi tiếng như gia tộc Aran của Hoen, đều là gia luyến của Mew hay sao? Trong 1000 năm nay đó Riley đã thấy được họ, những Aura Guardian, họ là một chủng tộc hùng mạnh nhưng về cơ bản thì họ chỉ xuất hiện ở Hoen trở đi mà thôi, Indigo hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào. Đương nhiên là trừ khi Mew cố tình che đậy nó, dù sao nó cũng là người đã dẫn Riley đi xem tất cả, không cho cậu tiếp cận một số thứ là quá đơn giản. Tất cả sẽ được giải thích trong cái tầng hầm ẩn này, sau khi Kadabra cùng Riley dọn dẹp xong tất cả thì cái tầng hầm bị sập một nửa này không còn thứ gì cả. Nhưng đó chỉ là che mắt vì sau khi Riley mày mò một hồi như nhảy vài bước đi chậm vài bước mua nước xong thì ngay lúc này, ở dưới đất bỗng hiện lên những bậc thang đi xuống nơi sâu hơn. Đây chính là tầng hầm ẩn, nơi mà Nara dặn dò chỉ khi khởi hành mới có thể vào xem và cũng là nơi chứa căn cơ của gia tộc theo lời Mew. Riley lấy chìa khóa tra vào lỗ rồi cùng Kadabra bước vào trong thì bỗng nhiên đèn sáng lên rồi có hai bóng người từ từ đi ra, đó là Nara và Diane. Riley ngay lập tức khóc lên vì vui mừng rồi chạy tới ôm chầm lấy họ, nhưng kết quả là cậu trực tiếp đi xuyên qua cả Nara và Diane. Khi nhìn kỹ lại thì Riley phát hiện ra đây chỉ là hình ảnh chiếu lại từ thiết bị đã lưu trữ từ trước mà thôi, về căn bản thì đây không phải là người thật mà là hình ảnh được lưu từ trước. Ổn định tinh thần lại một chút thì Riley bắt đầu mày mò, nghiên cứu thiết bị đó phát ra hình chiếu kia, ngay khi cậu vừa chạm vào nó thì hình chiếu Nara bắt đầu nói. Riley à, nếu con nhìn thấy hình ảnh này thì có nghĩa là ta và mẹ con không thể dẫn con tới đây được rồi, nhưng con vẫn tới được đây tức là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đầu tiên phải xin lỗi con vì không thể có mặt vào buổi lễ khởi hành, không thể bên cạnh con lúc mà con cô đơn và cũng cần bọn ta nhất. Nhưng với cương vị tân tộc trưởng gia tộc chúng ta thì con không được phép yếu đuối trước những hoàn cảnh như thế này vì sứ mệnh mà con phải gánh vác không cho phép điều đó xảy ra. Còn đây là một thứ công nghệ gì đó do Miu đại nhân truyền xuống, nói có chức năng gì thì chắc con cũng đoán được rồi, dù sao con cũng rất thông minh mà. Ngoài ra thì đây cũng là một trong những bảo bối của tộc trong thời Hoàng Kim, với cương vị tân tộc trưởng thì con xứng đáng được biết về quá khứ huy hoàng của tộc chúng ta. Lịch sử gia tộc chúng ta được các đời truyền xuống thông qua một quyển sách và nó được đặt tại một trong những hộp chứa các bảo vật của gia tộc. Theo như lời Miu đại nhân kể thì ban đầu tất cả chỉ là hư không và một quả trứng, có thể nói quả trứng đó chính là thứ đầu tiên của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian rất dài thì quả trứng cuối cùng cũng bắt đầu nở ra, sự tồn tại đầu tiên hay còn biết đến là cha của các vị thần, thần tối cao. Nhưng thế giới lúc đó chỉ có một mình ngài, chính vì quá cô đơn nên ngài đã quyết định tạo ra những khái niệm đầu tiên bao gồm không gian, thời gian và phản vật chất, rồi từ đó rút ra ba Pokemon đầu tiên. Diaga của thời gian, Palkia của không gian và Giratina của phản vật chất, chúng chính là tam trụ, là những yếu tố cơ sở nhất cho sự hình thành của thế giới chỉ sau vật chất. Sau đó ngài cùng bộ ba Pokemon đầu tiên kia bắt đầu hành trình chế tạo thế giới tràn ngập sự sống, Pokemon như hiện nay. Tuy Diaga và Palkia thì ra sức giúp đỡ người cha của mình trong công cuộc hình thành thế giới, nhưng Giratina đã không giúp sức mà còn phá hoại nên ngài đã tạo ra một thế giới mới rồi nhốt nó cùng nguyên tắc của nó vào trong đó. Sau khi kết thúc quy trình sáng tạo thế giới thì ngài chọn hành tinh mà mình ưng ý nhất bắt đầu sáng tạo sự sống, đúng vậy, ngài ấy đã chọn hành tinh này. Ngài tạo ra tộc đàn đầu tiên có khả năng sinh ra tộc đàn khác, là đầu nguồn của mọi sự sống về sau, là Miu, nhưng tộc trưởng Miu bảo sinh vật chưa có xúc cảm ý thức. Nên ngài tạo ra thêm Uxi của kiến thức, Azep của ý chí và Mesprit của xúc cảm, nhưng Miu vẫn tiếp tục nói nơi đây chưa phải là nơi thích hợp để phàm vật sống. Ngài tiếp tục tạo ra Groudon của mặt đất, Kyogre của đại dương để chúng tạo ra các lục địa và đại dương, ngài cũng tạo ra Rayquaza của bầu trời để kiềm hãm khi hai con trên đi quá giới hạn. Tiếp tục tạo ra Regigiga Pokemon cực kỳ mạnh mẽ, chuyên kéo các lục địa mà Groudon cùng Kyogre đã tạo thành ra xa nhau và hình thành nên các region như hiện tại. Sau khi các nguyên tắc cơ bản của sự sống được hình thành thì ngài cũng tiếp tục sáng tạo thêm các thần vị mới như Lugia của bão tố, Ho, Âu của mùa màng, v.v. Mãi tới tận lúc này thì Miu mới trả lời với ngài rằng nơi này đã thích hợp để các sinh vật nhỏ bé có thể tồn tại rồi. Miu bắt đầu dẫn tộc đàn của mình bay quanh các lục địa rồi tự hy sinh chính mình để ban phát sự sống cho vạn vật khắp nơi, sự hy sinh cao cả để tạo nên tất cả. Trên xác của những Miu đó bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hình thành sự sống, có những xác thì hóa thành các quả Pokéf và nở ra các loài Pokemon là thủy tổ của các loài hiện nay. Sau khi hành trình vĩ đại của tộc đàn Miu kết thúc, cuối cùng con Miu già kia quyết định để lại đúng 7 con Miu trẻ nhất cho 7 đại lục. Khi mà đại lục mà chúng cai quản mất đi nguyên tố sự sống, thì cũng là lúc chúng cùng cây sinh mệnh phải hy sinh để làm bừng tỉnh lại sự sống của toàn bộ đại lục. Ngoài ra, ngài trong quá trình sáng tạo cũng phát hiện ra hai lục địa cực kỳ bất ổn và chúng đều thuộc diện đáng để lưu tâm tới trong tương lai. Một thì quá gần các lỗ thủng không gian kết nối với Ultra Space và có một con không kém cạnh ngài luôn ẩn hiện xung quanh đó. Nhưng nó cũng như ngài vậy, cũng đi ban phát sự sống và ánh sáng ở khắp mọi nơi mà nó đi ngang qua nên ngài cũng hết mực chào đón nó, coi nó như người nhà. Nhờ thứ ánh sáng mà nó mang lại, có một số loài Pokemon bắt đầu biến đổi, làm đa dạng hơn về các loài Pokemon tại lục địa đó, chúng khác biệt hoàn toàn so với chủng tộc của mình tại 6 lục địa khác. Nhưng những sinh vật khác bước ra từ lỗ Ultra Space thì lại mang những ý đồ khác nhau nên ngài đã tạo ra bộ tứ Tapu để bảo vệ cho lục địa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. lục địa còn lại thì có một viên thiên thạch rơi xuống, thứ này đến từ nowhere hay hố rác của các vị thần và nó liên tục phá hư lục địa nên ngài đã phong ấn nó rồi tạo ra Clyrex dẫn đầu Jason cùng Yamazeta, ngăn chặn nó mỗi khi bước ra phong ấn. Ngài sau đó cũng lần lượt phân phối nơi định cư cho từng tạo vật tới phiên 7 con Mew thì ngài cũng không keo kiệt ban cho mỗi con một ngôi nhà lấy tên là cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh được đặt ở nơi khởi nguồn của mỗi đại lục và ngài cũng nói Reziziga tạo ra các tạo vật nhằm để bảo vệ chúng. Reziziga tuân mệnh lấy thép của Hitron tạo ra Resisteel, băng của Kyurem tạo ra Resice, đất của Groudon tạo ra Regirock. Điện của Zergrom tạo ra Rizeleki và năng lượng rồng của Zygrade tạo ra Rezidrago, đây là những Rezis nguyên bản đầu tiên. Nhưng vì Rizeleki và Rezidrago quá mất ổn định nên Reziziga chỉ tạo ra một mẫu còn ba con còn lại thì nó bắt đầu sản xuất đại trà cấp bán hộ thần, nó cho đi tất cả chỉ để lại mỗi tộc một con cấp hộ thần bên người Reziziga xem như con cháu của nó. Sau khi Reziziga hoàn thành công việc được cha của mình giao phó xong, ngài cũng ngay lập tức phong ấn nó lại rồi bảo với nó rằng hiện tại Reziziga quá mạnh so với thế giới này và ngài cũng không còn đủ năng lượng để tạo ra một không gian riêng cho nó như Dayaga, Palkia và Giratina nữa. Chính vì thế nên đành phải ủy khuất Reziziga bằng cách phong ấn nó lại và chỉ được phép tỉnh giấc khi thế giới này thực sự cần nó vì nó chính là rào cản cuối cùng của thế giới này, cách chương.